Hồng Anh ký, chương 528, độc cô cầu bại một chiêu kiếm. Gocchuyenaudio.com, có thể chặn độc cô cầu bại một chiêu kiếm người cũng không phải là không có. Thế nhưng A Phi biết cái kia tuyệt không phải là mình. Lúc trước hắn đối mặt lệnh Hồ Tiêu thời điểm, cũng không ngăn nổi cái kia vô cùng kỳ diệu độc cô cửu kiếm một đòn. Càng không cần phải nói lệnh Hồ Tiêu lão tử lệnh Hồ Sung. Cùng với này cô độc chín kiếm người sáng lập độc cô cầu bại. Năm đó cô độc cầu bại một thanh trường kiếm bại hết người trong thiên hạ. Kiếm pháp cùng võ công đã đến rồi mức độ khó tin. Vừa mới hắn cùng tiểu lão đầu Ngô Minh một trận chiến mọi người cũng đều là nhìn ở trong mắt. Ngô Minh như vậy trâu bò người, đứng ở trong nước đều là không xuống đi, cuối cùng vẫn là bị độc cô cầu bại cho đánh thổ huyết mà chạy. Chính mình này cánh tay nhỏ chân nhỏ có thể làm dưới một chiêu nửa thức sao? A Phi trong lòng có chút lạnh cả người, hắn là nửa điểm tự tin cũng không có, người chơi khác cũng đều không nói lời nào. Hiển nhiên cái cửa ải khó khăn này mới là hôm nay vấn đề khó lớn nhất. Hoàng thượng không tiếc dùng năm đó nhạc phi tín vật đến dẫn ra độc cô cầu bại. Mục đích cũng đúng vì đổi lấy độc cô cầu bại ra tay giúp đỡ. Nhưng dù vậy, độc cô cầu bại cũng có chính mình nguyên tắc, hắn bực này cấp bậc nhân vật, không phải ngươi tùy tiện viết phong thư bày một cái tín vật liền có thể thuyết phục. Đỡ lấy độc cô cầu bại một chiêu kiếm, nếu là thành công nhưng là có thể hoàn thành nhiệm vụ. A Phi nắm khen thưởng hoàng thượng đến giúp đỡ, nói không chắc ngày sau còn có thể nhìn thấy độc cô cầu bại đối chiến Đông Phương bất bại tuyệt mỹ hình ảnh. Nếu là thất bại, nhiệm vụ cũng đúng thất bại, mọi người chỉ có thể hai tay chống chân dẹp đường hồi phủ. A Phi thậm chí vô cùng có khả năng bỏ xuống, bị ép lui ra lần này hệ thống nhiệm vụ. Đương nhiên, A Phi cũng có thể lựa chọn từ bỏ, tương đương với chọn một loại ổn thỏa phương pháp, chính là bảo toàn tình huống của chính mình dưới thừa nhận nhiệm vụ thất bại. Mọi người ánh mắt đều rơi vào A Phi trên người, không biết A Phi sẽ làm hà quyết định, kỳ thực A Phi cũng không có cái gì lựa chọn, ngoại trừ từ bỏ cũng chỉ có thể ngạnh lên, một lúc lâu hắn thở dài một cái, nói. Hoàng thượng cùng Linh Linh phát là nhìn chúng rồi ta A Phi tính cách. Bọn họ định là biết ta muốn thử một lần. Thôi, hôm nay ta liền làm càn một cái. Tiếp một chiêu kiếm ma tiền bối kiếm pháp. Xin tiền bối chỉ giáo. Lãng Phiên Vân cùng Tây Môn Suy Tuyết đều là đứng chắp tay. Trong mắt ẩn nhiên có than thở tâm ý, độc cô cầu bại nhưng là chậm rãi nói. Hoàng thượng đương nhiên không phải người bình thường. Hắn phái phát nhiệm vụ đều là trải qua đắn đo suy nghĩ. Hay là hắn tính chính xác ngươi hôm nay nhất định sẽ tiếp ta một chiêu. Cũng hoặc là hắn cho rằng ngươi có năng lực tiếp được ta một chiêu. Vậy ta muốn thật muốn cảm tạ hoàng thượng. Ta muốn tạ cả nhà của hắn. A Phi lạnh mặt nói. Vừa nói hắn rút ra Hồng Anh. Xếp đặt một cái tư thế. Nói, tiền bối hiện tại liền muốn ra tay sao? Độc cô cầu bại nhìn chằm chằm A Phi nhìn một chút. Nói, ngươi dùng thương tới đón ta một chiêu kiếm pháp. Không được sao, A Phi kinh hãi, lẽ nào ta nhất định phải sử dụng kiếm pháp? Cái này không thể được, ta kiếm pháp chi đạo quá chênh lệch. Độc cô cầu bại lắc đầu nói. Cái này ngược lại cũng đúng không có yêu cầu. Chỉ là ta này một chiêu là kiếm pháp, nếu là ngươi cũng sử dụng kiếm. Bất luận ngươi có thể thành công hay không đỡ lấy ta này một chiêu. Kiếm pháp của ngươi đều sẽ rất nhiều bổ ích. A Phi ngẩn ngơ, lập tức hiểu được, gọi là rất nhiều bổ ích tự nhiên chính là lượng lớn kiếm pháp độ thuần thục. A Phi nghe vậy lại là lượng lớn động lòng. Hắn hiện tại kiếm pháp cũng luyện chữ thị một chiêu kiếm. Bởi vì trước cảm nhận được cung cửu và tây môn suy tuyết đích kiếm ý. Đã thăng cấp đến cấp 3. Miễn cưỡng liền muốn đột phá cấp 4, mà hắn từ đầu đến cuối xưa nay sẽ vô dụng quá bất kỳ một chiêu kiếm pháp đối địch. Này ở trong game cũng coi như là đầu một lần, nếu là hắn hiện tại sử dụng kiếm pháp đối địch, chữ thị một chiêu kiếm thăng cấp đến cấp 4 là chắc chắn thời điểm. Thậm chí có thể trực tiếp đẩy lên đỉnh cấp cấp 5. Này tốc độ lên cấp nhưng là phá thiên hoang, thế nhưng kiếm pháp, A Phi ở trong lòng suy nghĩ một chút. chung quy hay là chống lại rồi mê hoặc lắc đầu một cái. Tiền bối, ta duy nhất am hiểu chính là thương pháp. Nói thật, hôm nay chư vị đều là kiếm pháp danh gia. Đáng tiếc ta không hiểu được thưởng thức cũng không có lĩnh biết bao nhiêu đồ vật. Nếu là đổi làm cái khác tu luyện kiếm đạo player đến. Không biết có cỡ nào vui mừng đây. Ta chỉ có thể dùng ta quen thuộc nhất đích thương pháp để ngăn cản tiền bối một đòn. Ta biết tiền bối kiếm pháp cũng có phá thương thức. Ta dùng võ công gì hẳn là đều giống nhau đi. Độc Cô Cầu Bại không tỏ rõ ý kiến. Chỉ là trầm giọng nói. Được, vậy ngươi liền chuẩn bị đi. Vừa nói hắn duỗi tay một cái. Cách không hướng về Bách Lý Băng nhẹ nhàng vồ một cái. Không biết tại sao Bách Lý Băng bội kiếm bên hông nhẹ nhàng nhảy một cái. Dĩ nhiên tự động nhảy ra vỏ kiếm. Bay đến Độc Cô Cầu Bại trong tay. A Phi thấy thế ngạc nhiên nói. Ngươi lão sử dụng kiếm. Độc Cô Cầu Bại con mắt một tà nói. Làm sao, chẳng lẽ ngươi muốn tiếp ta không có kiếm một đòn? A Phi liên tục xua tay. Chuyện cười, không có kiếm một đòn có cỡ nào mơ hồ A Phi là biết được. Trước cung cửu và tây môn suy tuyết đích không có kiếm quyết đấu vậy thì thật là thiên hoa loạn trụy xem đều xem không hiểu. Tác giả quân dùng liền nhau văn tự đều không viết ra được trong đó thân vận. Càng không cần phải nói A Phi muốn tới tự thể nghiệm. Thấy Độc Cô Cầu Bại đã nắm rồi trường kiếm, A Phi vội vã hướng về chính mình trong miệng nhét vào một đống dược đến khôi phục nội lực cùng thương thế. Độc Cô Cầu Bại cũng không vội vã, tựa hồ lẳng lặng đợi A Phi làm chuẩn bị công tác. Cũng chính là một lúc A Phi hít sâu một hơi, nói, ta chuẩn bị kỹ càng, xin tiền bối ra tay. Độc Cô Cầu Bại nhìn A Phi một chút, không có vội vã ra tay ngược lại là nói. Ngươi xác định là chờ ta trước tiên ra chiêu, ngươi tái xuất thương chống đối, hay là ngươi trước tiên sử dụng thương pháp, chờ ta nữa ra chiêu. A Phi vừa nghe nhất thời cảm thấy đại có đạo lý. Vội vàng nói, chờ đã, mà để ta trước tiên ra chiêu, nhưng là không chờ hắn ra chiêu. Độc Cô Cầu Bại lại nói, ngươi chẳng phải biết tiên phát chế nhân cùng trước tiên phát giả người chế trụ đạo lý. Ngươi vừa ra chiêu. Ta chính là có thể nhìn thấy ngươi nhược điểm. A Phi một hơi biệt không ra đây. Hồng Anh Đình ở giữa không trung vung không xuống đi. U oán nhìn Độc Cô Cầu Bại một chút. Ai, này con có để cho người sống hay không? Các người chơi nghe xong đều là trong lòng lượng lớn ủ rũ. Đồng thời thở dài, Độc Cô Cầu Bại đều như vậy trâu bò. Làm sao tại giao thủ trước còn có loại đả kích này lòng người lý diễn xuất? Phải biết A Phi nguyên bản võ công liền kém xa lắm. Giờ khắc này há không phải trong lòng càng thêm đại loạn. Độc Cô Cầu Bại nhưng là hờ hững nhìn A Phi, lẳng lặng đợi lựa chọn như thế nào. Bất kể là trước tiên ra chiêu hay là sau ra chiêu. A Phi đều sẽ không chiếm ưu thế gì. Nếu A Phi trong lòng rối loạn, trận chiến này thậm chí đều không cần tiếp tục đánh. Ai từng muốn số khổ A Phi cũng chính là u oán một lát. Lập tức xoay chuyển thần thái. Cười lớn một tiếng nói. Tiền bối không muốn đùa cợt ta. Bằng ta này võ công có thể trước tiên ra chiêu là tốt lắm rồi. Hà đàm luận tiên phát chế nhân cùng trước tiên phát giả người chế trụ đạo lý. Bất quá vừa có trước tiên phát giả người chế trụ. Cũng có đi sau bị người chế đạo lý. Tiền bối ngươi liền đến phá ta này một chiêu đi. Vừa nói Hồng Anh hơi động, đã hóa thành một mảnh thương mạc, Độc Cô Cầu Bại khẽ gật đầu, chỉ là nói, được, chính là mang theo trường kiếm hít mắt đánh giá A Phi thương pháp. Cùng tất cả mọi người nghĩ tới như nhau, A Phi dùng chính là phân quang sai ảnh cùng che phong chắn vũ. Cái trò này hoàng kim tổ hợp không biết vì A Phi cản bao nhiêu tai nạn cùng nguy hiểm. Che phong chắn vũ đạo lý là dùng nhanh chóng đầu thương vung lên ở trước người làm ra một mảnh che chắn khu vực. Dùng để ngăn cản ám khí chờ phạm vi công kích chiêu số. Nó phong thủ uy lực mạnh thì có mạnh, lại chỉ có thể bảo vệ một khu vực nhỏ. Thế nhưng có phân quang sai ảnh liền không giống. Cấp 4 phân quang sai ảnh đầy đủ để A Phi dùng 5 lần nội lực hóa ra 5 cái đồng dạng chiêu số đi ra. Có thể tại trước người mình làm ra một cái gần như 30 góc chết phòng ngự. A Phi cho rằng Độc Cô Cầu Bại muốn cho mình một chiêu kiếm. Ngoại trừ chính diện mạnh mẽ tấn công hẳn là sẽ không từ đỉnh đầu hoặc là dưới bàn chân ra chiêu. Bởi vậy thuần túy từ chiêu số góc độ tới nói, chính mình này một chiêu hẳn là rất khó phá. Đương nhiên nếu là lão nhân kia ở trên kiếm dùng cực cường nội lực, chính mình chỉ cần cùng hắn vừa tiếp xúc chính là sẽ thổ huyết mà chết. Chỉ là A Phi cũng cho rằng Độc Cô Cầu Bại nhất định sẽ dùng cực kỳ xảo diệu chiêu số đến phá chính mình, mà không phải dùng nội lực mạnh mẽ tấn công loại này không có kỹ thuật hàm lượng phương pháp. Liền hắn kiên trì ở trước người dùng trường thương phủi đi, lẳng lặng đợi Độc Cô Cầu Bại một đòn. Độc Cô Cầu Bại nhìn mấy lần, nguyên bản dừng dưng như không trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc. Hốt nói, không trách ngươi dám nói dùng thương tiếp ta một chiêu kiếm. Ngươi thương pháp này dĩ nhiên có khắc chế Độc Cô Cửu Kiếm ý vị. Thương pháp này là ai dạy ngươi? Khắc chế Độc Cô Cửu Kiếm, A Phi trong lòng hơi động, hắn đối với Độc Cô Cầu Bại nhân phẩm không yên lòng. Không dám dừng lại dưới chiêu số chỉ là trầm giọng nói. Đây là trung bình thương pháp. Ta nói chính là ngươi phụ trợ skill. Độc Cô Cầu Bại đạo. Lão Phu làm sao không nhìn ra thương pháp của ngươi là trung bình thương pháp. Hơn nữa là thăng quá cấp. Ngươi phụ trợ skill mới là quái lạ. A Phi rõ ràng trong lòng. Nói, đây là bỉ phái trưởng lão thụ. Tên là Phân Quang Sai Ảnh. Bất quá nói tới chỗ này A Phi trong đầu bỗng lóe lên. Nhớ tới trước Ninh Trung Tắc nói. Trong phút chốc rõ ràng rất nhiều chuyện. Năm đó Mặc Bất Ngữ đã từng bị Đoàn Tử Vũ Độc Cô Cửu Kiếm gây thương tích. Bởi vậy quyết định muốn báo thù. Hắn tất nhiên là bởi vì như vậy mới sáng chế che phong chắn vũ này một chiêu đi. Bây giờ nhìn lại, Độc Cô Cửu Kiếm am hiểu thấy chiêu phá chiêu. Che phong chắn vũ này phụ trợ skill để thương pháp ở một trình độ nào đó siêu thoát rồi chiêu số phạm vi này. Thế giới hiện thực chung nào có bực này chia ra làm hai thậm chí là chia thành năm phần võ công. Bởi vậy vật này hiển nhiên là có chút dối trá và ngón tay vàng đích hiểm nghi. Nhưng cũng chỉ có như vậy, mới có thể ở một trình độ nào đó khắc chế Độc Cô Cửu Kiếm bực này càng thêm dối trá kiếm pháp. Được rồi, ngươi ngừng tay đi, Độc Cô Cầu Bại bỗng nhiên nói. A Phi sững sờ, không biết tại sao miệng tiện nói. Ngươi lão có thể phá đạt được này một chiêu sao? Nói xong lời này A Phi liền tỉnh ngộ lại. Chỉ muốn cho mình đánh một cái tát. Này không phải là mình tìm việc sao? Nhân ra Độc Cô Cầu Bại đều để cho mình ngừng tay. Hiển nhiên là đã tán thành rồi năng lực của chính mình. Chính mình câu này lắm miệng há không phải có khiêu khích tâm ý, Độc Cô Cầu Bại lạnh rên một tiếng. Trường kiếm bỗng nhiên duỗi một cái, A Phi chỉ cảm thấy chính mình trường thương khẽ run lên. Quả nhiên kiếm của đối phương trên không có nửa phần nội lực. Thế nhưng Độc Cô Cầu Bại mũi kiếm không biết tại sao dĩ nhiên liên lụy Hồng Anh đầu thương. Bất luận Hồng Anh làm sao đong đưa cùng biến hóa. Nhân ra trong tay thanh kiếm kia cũng đúng biến hóa theo. Dĩ nhiên cũng đúng lấy một hóa ngũ. Tại A Phi quanh thân sinh ra vô số kiếm ảnh. Sau một khắc A Phi trong tay nhẹ đi. Hết thảy bóng thương, kiếm ảnh đều biến mất. Độc Cô Cầu Bại trường kiếm đã không biết lúc nào vững vàng ngăn chặn A Phi đầu thương. Mũi kiếm dừng lại tại giữa không trung. Xa xa quay về A Phi ít hầu chỗ. Chỉ cần nhẹ nhàng đưa tới. A Phi chính là chết không thể chết lại, này một chiêu khá đến quỷ dị như thế cùng tinh diệu. Các người chơi không dám thở mạnh, cách chương.